Hồn Chiến Thánh Đế, tác giả, Tĩnh Chỉ Đích Yên Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 144, Phó Ước. Tề Duệ an ủi, cũng đừng như thế nhụt chí. Chúng ta chỉ có thể tranh thủ tụ nguyên cảnh bên trong có tốt thứ tự á. Vô Song, người khẳng định lại tăng lên không ít a. Tiêu Vân Phỉ có chút thất lạc nói, bởi vì nàng cũng là công chúa. Thế nhưng là cùng Triệu Du Quân, Khải Luân Thành Tú cùng Trúc Vô Song các nàng đứng chung một chỗ luôn cảm giác thiếu chút gì không? Phải một cấp bậc, Trúc Vô Song làm sao có ý tứ nói mình đã hư linh tam trọng cảnh. Lắc đầu lại cười nói, không có rồi, nàng thế nhưng là thứ hai khó chọc đại mỹ nữ. Hiện tại đã hư linh tam trọng cảnh, ta đều đánh không lại nàng. Triệu Du Quân nói ra, a. Lớp trưởng lần này xem ra có thể đi vào hư linh cảnh ba vị trí đầu á. Trúc Vô Song tranh thủ thời gian ra hiệu mọi người tất cả đều làm tốt. Nói ra, tốt, mọi người cũng đều quen biết. Ngồi xuống chúc mừng các ngươi rốt cuộc đã đến. Ngoài ra ta sẽ đem lần này tương đối nổi danh thiên kiêu đều kể cho ngươi rằng. Hoàng Dương Liệt, đã rời đi, nơi này đều là một chút tiểu hài tử. Hắn thì là đi tìm Tứ Vương Thúc Tiêu Thiên Phong cùng Trịnh lão bọn hắn nói chuyện phiếm đi. Tề Duệ cùng Trúc Vô Song đem đại khái tình huống cùng mọi người nói một lần. Cũng là hy vọng bọn họ có tự mình hiểu lấy. Đừng đi khiêu chiến hư linh cảnh. Đem mục tiêu đặt ở tụ nguyên cảnh tu giả trên thân. Bởi vì xếp hạng 10 vị trí đầu tụ nguyên cảnh liền có thể tiến vào linh dịch trí. Nhưng nghe giới này thiên tài như mưa đằng sau. Những người này đều không có lực lượng. Làm sao nhiều như vậy yêu nghiệt a? Chúng ta còn nói đạt được Tề Duệ sư đệ trợ giúp lần này nhất định sẽ có hành động. Lại không muốn chỉ là tụ nguyên cửu trọng cảnh thiên tài liền không còn có mười mấy cái. Ta mới bát trọng cảnh a. Hình Khuyết tiếc nuối nói. Quay lại ta sẽ cho ngươi một viên tứ đỉnh luyện hồn đan. Ngươi đêm nay liền tăng lên tới cửu trọng cảnh. Tề Duệ rất hào phóng nói. Thật cảm tạ sư đệ. Trước đó nghe thấy nói ngươi người tốt. Không nghĩ tới ta cũng được nhờ. Hình Khuyết tranh thủ thời gian đứng dậy cảm tạ. Đều là Bắc Nham Đế Quốc Học Viện. Chỉ là một viên đan dược mà thôi. Không cần để ở trong lòng. Đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Sau này liền nhìn ta biểu hiện tốt. Hình Khuyết ở bên ngoài du lịch hơn một năm. Từ ánh mắt liền có thể nhìn ra không phải rất thực sự. Tề Duệ lão đại, Thái Sơn từ khi được Tề Duệ cho đan dược liền quyết định vị niên đệ này. Mà lại một mực xưng là lão đại. Hắn mặc dù có ôm bắp đùi hiểm nghi, nhưng ở tòa ai không muốn. Hiện tại càng phát hiện Tề Duệ đùi thật thô. Thái Sơn, lần này cần ủng hộ á. Tề Duệ lão đại, ta cũng muốn tăng lên tới hư linh cảnh. Dạng này ta mới có tư cách đi theo ngươi a. Người vừa dùng qua luyện hồn đan còn muốn tăng lên chỉ sợ không dễ dàng. Bất quá dựa vào sức phòng ngự của ngươi. Ta nghĩ ngươi hay là không có vấn đề. Ủng hộ a nha. Ta nghe lão đại. Thái Sơn cũng là rất thật thà tính cách. Khải Luân Thành Tú lại là rất không thích trường hợp như vậy. Cho nên tốt xấu ăn chút gì liền rời đi. Mọi người cũng nhìn ra người ta rất cao lạnh. Cho nên cũng đều không có để ý. Chờ vui vẻ sau náo nhiệt, Trúc Vô Song liền để mọi người về địa điểm chỉ định nghỉ ngơi đi. Tề Duệ bọn người hay là để ở khách sạn, mặt khác Tề Chiến không có trở về. Tề Duệ là hắn tiểu chủ, cho nên hắn muốn lưu tại khách sạn. Tề Duệ vừa vặn cũng phải giúp hắn tại tăng lên một chút. Dù sao đây là tiểu cô Tề Đường Mân bồi dưỡng ra được người một nhà. Hiện tại lại xưng chính mình là tiểu chủ. Thì càng hẳn là giúp hắn tăng lên. Ban đêm Tề Duệ trước dựa theo ám hiệu liên lạc tìm được chữ địa phòng số 2 người Tề ra. Tới là tam thúc Tề Đường Huy Nhi từ Đủ Tung. Hắn liền không có truyền thừa đến Hỏa Loan võ hồn. Nhưng bây giờ 20 tuổi hắn cũng đã là hư linh nhị trọng cảnh. Đường ca, tiểu cô cùng tam thúc bọn hắn đều tốt sao? Duệ đệ, bọn hắn đều rất tốt. Ta lần này đến chính là muốn thông chi ngươi. Quỷ Lệ gia không chỉ có phái ra Ngân Khôi sát thủ, còn phái ra Kim Khôi sát thủ. Cho nên ngươi nhất định phải cẩn thận. người của Tề gia cũng chưa chết tuyệt. Những năm nay từ đầu đến cuối đều đang ngó chừng Quỷ Lệ gia. Cho nên nhà bọn hắn có cái gì động tĩnh, Tề gia vẫn có thể nhận được tin tức. Đường ca, trở về nói cho tiểu cô cùng tam thúc của ta. Mặc kệ ta phát sinh cái gì đều quyết không đồng ý với các ngươi bất luận kẻ nào ra mặt. Ta trước đó đã cùng Quỷ Lệ gia sát thủ đánh qua đối mặt. Ta vì cái gì còn sống? Ngươi hẳn phải biết nguyên nhân a. Khẳng định là có người giúp ngươi. Đủ Tung cũng không có nghĩ sâu vào nói ra. Sai. Đó là bởi vì bọn hắn cũng không có muốn hiện tại giết ta. Mà là định dùng ta xem như mồi nhử dẫn dụ các ngươi đi ra tốt một mẻ hốt gọn. Cho nên, trở về nhất định phải nói cho ta biết tam thúc cùng tiểu cô tuyệt đối đừng bị Quỷ Lệ ra lừa. Mặt khác cũng làm cho bọn hắn yên tâm. Bên cạnh ta có không ít cao nhân đều trong bóng tối bảo hộ ta. Cho nên chỉ cần các ngươi không xuất hiện, ta liền cam đoan không có nguy hiểm tính mạng. Nha, ta nhất định đem cái này tình huống nói cho phụ thân cùng tiểu cô. Đây là ta cho các ngươi luyện chế đan dược. Phương pháp sử dụng cùng dược hiệu đều đánh dấu rất rõ ràng. Các ngươi phải nắm chặt thời gian tăng lên. Nói cho ta biết tam thúc cùng tiểu cô. Ta đã có một cái thỉnh quân nhập úng kế hoạch. Chúng ta báo thù từ hiện tại đã bắt đầu. Cho nên các ngươi nhất định phải vững vàng chờ ta triệu hoán. Duệ đệ, ta đã biết. Chúng ta chờ ngươi triệu hoán ra. Ngươi nhất định phải bảo trọng chính mình. Đại thù không báo ta Tề Duệ tuyệt không dám có việc. Tề Duệ dạng này cũng yên lòng. An bài tốt người nhà đằng sau. Tề Duệ về đến phòng đem Tề Chiến gọi vào trước mặt hỏi. Cảm giác gần đây như thế nào? Tiểu chủ, ta một mực tại cố gắng tu luyện. Hiện tại đã là hư linh nhị trọng cảnh đỉnh phong. Ta sẽ còn tiếp tục cố gắng. Ta nói qua ta sẽ trở thành kiếm của ngươi. Tề Chiến đi theo Tề Duệ đó là được ích lợi không nhỏ. Không chỉ có tu vi tăng lên rất nhanh, còn học xong một chút cao giai công pháp võ kỹ. Đem cái này Tử La Đan ăn vào. Ta giúp ngươi đúc luyện thứ hai võ hồn. Tề Chiến thứ nhất võ hồn là màu tím cực phẩm hỏa thuộc tính hỏa nha võ hồn. Tề Duệ dự định giúp hắn đúc luyện mộc thuộc tính thứ hai võ hồn. Bởi vì chính mình còn có một số mộc thuộc tính công pháp có thể truyền thụ cho hắn. Bởi vì lúc trước Tề Chiến dùng qua trúc nguyên đan. Nguyên lực khí hải giống như trúc vô song rất vững chắc dư giả. Lần này lại phục dụng Tử La quả, hắn nguyên lực khí hải càng là làm lớn ra gần 3/5. Bởi vậy đúc luyện mộc thuộc tính tử đồng yêu viên võ hồn đằng sau trực tiếp tăng lên tới hư linh tam trọng cảnh đỉnh phong, võ hồn cũng đều tăng lên tới màu đỏ hạ phẩm. Tăng lên nhiều như vậy Tề Chiến cũng không có nhiều lời như vậy, thậm chí ngay cả cái chữ tạ đều không có nói. Nhưng Tề Duệ nhưng từ hắn trong ánh mắt thấy được trung thành. Chuyển qua ngày qua, Tề Duệ mang theo Trúc Vô Song, Khải Luân Thành Tú, Triệu Du Quân, công tử Trường Nhạc còn có Tề Chiến đến tam phẩm luyện kim sư Tuân Thông cử phủ đệ. Bởi vì là trên đấu giá hội ước cược đế đô đều truyền ra. Tuân lão phủ đệ đã tới rất nhiều người. Đến rồi, Tề Duệ đến rồi. Chậc chậc, ngươi xem một chút mấy hài tử kia. Người ta cha mẹ làm sao đem bọn hắn sinh cứ như vậy đẹp mắt đâu. Đúng vậy a, ba cái cô nương đều là khuynh quốc khuynh thành. Ba cái tiểu tử cũng là anh tuấn thần võ. Xem xét cũng không phải là bình thường người a. Đâu chỉ không phải người bình thường a. Mỗi người một phát chân Bắc Lương Châu đều đi theo loạn chiến chủ. Thiếu niên kia là ai a? Làm sao chưa thấy qua? Có người chưa thấy qua Tề Chiến hỏi. Vật họp theo loài, cái này tiểu tử khẳng định cũng là thiên tài. Đó là khẳng định, nhìn hắn khí chất liền biết, mà lại ta dám nói tu vi của hắn tuyệt đối hư linh cảnh trở lên. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.